Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, hay toàn nó đẹp. Thật không phải nói đùa. Nếu nói tu luyện thần hồn quan tưởng pháp, xài đại quan nhân không có chút nào thiếu. Chủ thế giới kinh lịch tương đương dài dằng dặc thời đại mạt pháp. Đối với tu luyện thần hồn thủ đoạn cũng không phải là như thế nào coi trọng. Đại quan nhân tiền thân đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Tự nhiên, nhìn qua không ít thần hồn rèn luyện quan tưởng pháp. Mặc dù hắn có thể nhìn thấy thần hồn tu luyện quan tưởng pháp tối cao, chỉ có thể coi là trung đẳng cấp độ. Nhưng để ở thủy hử thế giới tuyệt đối, đều là đỉnh cấp tài nguyên tu luyện. Dưới mắt, xài đại quan nhân nhức đầu, là nên lựa chọn cái kia một môn thần hồn tu luyện quan tưởng pháp. Nhàn thoại không đề cập tới. Trở về Lương Sơn về sau, xài đại quan nhân lại khôi phục dĩ vãng cá mặn sinh hoạt. Đương nhiên, trong âm thầm hắn cùng Tống Giang cùng Ngô Dụng đã làm tốt cầu thông, liên quan tới Thác Tháp Thiên Vương chiều cái. Trước đó ở Đăng Châu Bồng Lai thời điểm, chiều cái tâm tình cấp bách, trực tiếp cùng thuyền đến Tế Châu đảo nơi đó xem xét tình huống. Xem chừng gần nhất liền sẽ có tin tức xác thật truyền về. Bất kể như thế nào, nhìn chiều cái thái độ cùng hành động, hiển nhiên cũng định di chuyển đến Tế Châu đảo bên kia, trực tiếp từ bỏ bên này Lương Sơn cơ nghiệp. Xài đại quan nhân ý tứ là, chiều cái biểu hiện như thế, cũng không thể Lạnh Sơn trại nguyên lão tâm, nên cho chi viện tuyệt đối không thể thiếu. Không phải về sau gặp mặt liền xấu hổ. Tống Giang ngược lại là tương đương sảng khoái. Tự mình cũng không tiếp tục làm bộ làm tịch, trực tiếp cho thấy ủng hộ thái độ. Lời nói trên dưới, Lương Sơn khẳng định sẽ dốc toàn lực chi viện Triều Thiên Vương bên ngoài biển rộng lớn đảo kiến thiết. Có thái độ này liền đầy đủ. Xài đại quan nhân không có hỏi thăm Ngô Dụng ý kiến. Chi viện chiều cái kiến thiết ngoại hải hòn đảo sự tình, khẳng định rơi xuống bộ hậu cần trong tay, cùng trước doanh quan hệ không lớn. Bất quá, vì để tránh cho Ngô Dụng cái này ngân tệ chơi xấu thủ đoạn, đại quan nhân biểu thị Triều Thiên Vương bên ngoài biển rộng lớn trên đảo kiến thiết tài chính, từ chính hắn xuất ra đầu to, bộ hậu cần ra đầu nhỏ là đủ. Thấy Tống Giang có chút không vui, xài đại quan nhân không có khách khí, trực tiếp biểu thị đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Không cần thiết liên lụy quá sâu, về sau cho dù có cái gì cũng sẽ không náo ra quá lớn mâu thuẫn. Tống Giang không nói gì, việc này vốn là hắn đuối lý. Chiều cái còn biểu hiện được rộng lượng như vậy, nếu là hắn quá nghiêm khắc quá mức, sợ là thanh danh đều phải hủy. Chờ xài đại quan nhân rời đi về sau, Ngô Dụng lúc này mới lên tiếng nói. Đại quan nhân có chút qua, ca ca dù sao chính là Lương Sơn chi chủ. Được rồi, Triều Thiên Vương có thể chủ động thoái vị, đối với kế hoạch của chúng ta đã đầy đủ, không cần thiết làm được quá mức. Tống Giang thở dài nói, lần này, chờ Triều Thiên Vương sau khi trở về, chúng ta liền muốn hảo hảo tính toán, sợ là sẽ phải có bộ phận đầu lĩnh sẽ cùng theo rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, nói đến cũng là cổ quái. Chờ chiều cái lòng tràn đầy phấn chấn tư tế Châu Đảo trở về, tấp nập cùng xài đại quan nhân thương nghị như thế nào vận chuyển bách tính lên đảo kiến thiết thời điểm. Nguyên tắc bên trên, gây nên chiều cái quải điệu cớ đoạn cảnh ở tìm nơi nương tựa Lương Sơn. Người này mang đến một cái rất khó chịu tin tức. Hắn liều mình trộm cắp Liêu Quốc Vương tử BMW, bị Tằng Đầu Thị Ngũ Hổ cướp đi. Tin tức truyền đến hậu doanh, trong nguyên tắc tức giận đến nổi trận lôi. Đình chiều cái lúc này lại là thần sắc bình tĩnh, chút nào đều không có nổi giận dấu hiệu, thản nhiên nói, đã họ Đoàn hảo hán ý muốn đem cướp đến BMW đưa cho Tống Áp Ti nào đó liền không tham gia. Xài đại quan nhân cười đến hết sức cổ quái, cũng không có quá mức để ý, chỉ là phân phó thiết diện Khổng Mục Bùi Tuyên, như thế chuyên gia hẳn là phái đến bộ hậu cần hiệu lực. Bùi Tuyên xác nhận, đợi đến trước doanh nghị sự thời điểm, đem xài đại, quan nhân ý tứ nói một lần. Tống Giang cũng không có phản đối trực tiếp, đáp ứng, dù sao Đoạn Cảnh trụ sở nói BMW hắn không thấy được, cũng sẽ không có cái gì cảm giác đau lòng. Về phần nộ khí cũng liền như vậy một chút. Điểm, hắn xem trọng là có thể đánh thiện liều đầu lĩnh. Tự nhiên chướng mắt, Đoạn Cảnh ở bực này tướng ngựa phương diện chuyên gia. Vốn là nên đi, bộ hậu cần đợi, nhưng hắn không biết. Thủ hạ mấy cái tâm phúc đầu lĩnh Hắc Toàn Phong, Lý Quỳ cùng nhỏ Lý Quảng Hoa Vinh, còn có không ngăn cản Mục Hoàng. Đám người lại là tương đương khó chịu. Đợi nghe nói Tằng Đầu Thị Ngũ Hổ đối với Lương Sơn bất kính, càng khẩu, xuất cuồng ngôn thời điểm, càng là giận tím mặt khó mà lắng lại. Không được, hạng người cuồng vọng như thế nhất định phải hảo hảo gõ một cái. Cũng là Lương Sơn gần nhất danh tiếng quá thịnh, phát triển tình thế xuôi gió xuôi nước, Tống Giang thủ hạ tâm phúc từng cái ngạo khí lăng nhiên, căn bản là chịu không nổi nửa điểm ủy khuất. Thế là, bọn hắn cũng không cùng Tống Giang chào hỏi, mang theo thủ hạ, mấy trăm tâm phúc tiểu đệ, thừa dịp xuống núi quay người đuổi giết Lăng Châu mà đi. Chờ Tống Giang nghe hỏi, vội vàng phái thần hành thái bảo mang tổng đuổi theo thời điểm, người cũng đã ra Đông Sơn địa giới. Vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, Tống Giang lập tức điều động sử tiến chuyển cùng Chu Đồng cùng nhau xuất lĩnh mấy trăm kỵ đi Lăng Châu tiếp viện. Sau đó, bọn hắn ở nửa đường bên trên liền gặp đại bại mà quay về. Thủ hạ tiểu đệ tổn thất hơn phân nửa Mục Hoàng đám người. Chờ bọn hắn trở về Lương Sơn, dẫn phát oanh động to lớn. Lương Sơn những năm này phát triển tình thế thật không phải nói đùa. Coi như tiến đánh Trúc Gia Trang cùng Cao Đường Châu, cùng trước đó không lâu Hoa Châu Phủ, đều không có phí bao nhiêu lực khí. Không nghĩ tới, ở nho nhỏ một cái Tằng Đầu Thị lại là đụng cái đầu phá máu chảy, xài đại quan nhân ngược lại là không có tham gia náo nhiệt. Cố ý chạy tới, trước doanh chế diễu, chỉ là nghe Nguyễn Tiểu Thất nói đầy miệng. Thực, lực Tằng Đầu Thị tương đương mạnh mẽ, không tốt tùy tiện trêu chọc. Kia là đương nhiên, Tằng Đầu Thị Tăng gia chính là người nữ chân, có thể ở Đại Tống biên cảnh khu vực lập xuống căn cơ. Đồng thời phát triển được coi như không tệ, thực lực cùng thủ đoạn đều không phải nói đùa. Tối thiểu, nơi đó quan phủ bị giải quyết, mà lại, Tăng gia ngũ hổ từng cái võ nghệ phi phàm, tối thiểu đều có nhị lưu tiêu chuẩn. Tằng Đầu Thị võ nghệ giáo đầu Sử Văn Cung cùng Tô Định, càng là có nhất lưu thực lực, không thể so trên Lương Sơn nhất lưu hảo thủ kém. Trọng yếu nhất chính là Tằng Đầu Thị trong tay có được đại lượng ngựa, tài nguyên, tùy tiện liền có thể kéo ngàn người quy mô đội kỵ binh ngũ. Đây, là Lương Sơn tuyệt đối so ra kém. Lúc trước tù binh Hô Diên trước 3.000 liên hoàn ngựa. Chính là chuyện, Tiếu Lâm, Tằng Đầu Thị trong tay có ngựa tài nguyên mặc dù không có trong thủy hử chuyện viết khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải Lương Sơn có thể tùy tiện khi dễ tồn tại. Cho nên, tại không có bản thân xung đột lợi ích tình huống dưới, lần này, chịu khổ đầu, chỉ có thể trung thực kìm nén. Tống Giang và Ngô Dụng hai gia hỏa này, dưới mắt quan tâm nhất vẫn là triều đình chiêu an, về phần cái khác đều phải đứng sang bên cạnh. Thế là lớn mạnh Lương Sơn thanh thế, thuận tiện tăng lên Lương Sơn tầng cao nhất thực lực. Đại danh phủ số 1 số 2 đại phú hào, lại có Hà Bắc đệ nhất cao thủ danh xưng Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa thành bọn hắn lôi kéo tranh thủ mục tiêu. Lúc này, triều cái đã tuyên bố nhường ra Lương Sơn đại thủ lĩnh vị trí. Trong Lương Sơn bộ gây nên một trận to lớn gợn sóng. Dù sao, triều cái chính là danh chính ngôn thuận Lương Sơn chi chủ. Vậy mà trực tiếp thối vị nhượng chức, gọi một đám đầu lĩnh cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi a. Đặc biệt là Sơn Trại Nguyên Lão, từng cái không hiểu thấu nhưng lại trong lòng chột dạ, nhao nhao tìm được triều cái muốn hỏi cho ra nhẽ. Mà triều cái dứt khoát trực tiếp chuyển tới hậu danh lâm thời ở lại cho nên những này rất ít đến hậu doanh đầu lĩnh. Lần này tấp nập chạy đến. Hậu doanh hỏi thăm, có cái gì tốt hỏi. Bất quá chỉ là cảm thấy mình không thích hợp tiếp tục làm Lương Sơn đại thủ lĩnh thôi. Đây không phải sự thật à. Có an toàn đường lui. Còn có thể dự tính tương lai. Chiều cái tâm tình coi như không tệ. Đối mặt một đám Lương Sơn nguyên lão mỉm cười giải thích. Cái này, chiều cái thần thái, rõ ràng không phải bị bức bách bộ dáng. Cái này gọi, một đám trong lòng còn nghi vấn Lương Sơn nguyên lão. Trong lúc nhất, thời không biết nói cái gì là tốt. Tốt tốt, chư vị huynh đệ hảo ý mỗ ra tâm lĩnh. Khoát tay áo, chiều cái cười nói. Ta ở khoảng cách Đăng Châu không xa. Ngoại hải, phát hiện một chỗ đại đảo. Chừng một huyện chi địa. Đầy đủ, mỗ ra dày vò. Một đám Lương Sơn nguyên lão đầu óc lại là một mộng. Tóc đỏ quỷ lưu, đường cả kinh nói. Thiên vương ca ca đây là dự định rời đi Đại Tống. Cũng không tính rời đi Đại Tống. Chiều cái cười tủm tỉm nói. Chỗ hải đảo kia khoảng cách Đăng Châu. Không xa. Thừa thuyền biển bất quá một hai ngày hành trình. Muốn lên bờ. Rất thuận tiện. Thiên vương ca ca. Chỗ hòn đảo kia đến cùng tình huống như thế nào? Lúc này. Tính cách trầm ổn Nguyễn Tiểu Nhị hỏi. Nếu là tình huống không? Sai. Nào đó chờ cũng coi là an tâm. Chiều cái nghe vậy gật đầu. Lúc này mới lên tiếng giảng thuật. Hắn tự mình đi qua Tế Châu đảo tường tình. Đúng là chỗ tốt. Vân Lý Kim Cương Tống Vạn tán thán nói. Địa bàn đủ lớn. Xung quanh lại không có thế lực cường đại. Muốn làm sao phát triển liền làm sao phát triển. Thiên vương ca ca, nghe nói trên biển phong hiểm sóng gấp. Không phải tốt như vậy đi à? Nguyễn Tiểu Ngũ đột nhiên mở miệng hỏi. Tuy nói chỗ hòn đảo kia khoảng cách Đăng Châu không xa. Có thể nghĩ muốn vận chuyển đầy đủ số lượng bách tính cùng huynh đệ đi qua. Cũng không phải sự tình đơn. Giản a, việc này, bộ hậu cần tự nhiên sẽ hỗ trợ xử lý. Vẫn luôn không có mở miệng xài đại quan nhân. Đột nhiên vừa cười vừa nói. Dưới mắt vẫn chỉ là ở trên đảo đặt chân. Chờ tổ chức bách tính gì. Chuyển thời điểm, mỗ gia tự sẽ mời công tôn đạo trưởng đi theo. Tối thiểu, không cần lo lắng thời tiết nhân tố. Chúng đầu lĩnh nghe vậy, lập tức lộ ra nhẹ nhõm thần sắc. Thiên vương ca ca, không biết ở trên đảo cần bao nhiêu huynh đệ. Nếu không mỗ gia đi theo thiên vương ca ca đi qua như thế nào? Luôn luôn trầm ổn Nguyễn Tiểu Nhị đột nhiên mở miệng, nói ra đem ở đây. Đông đảo đầu lĩnh kinh sợ, không rõ vị Lương Sơn này có ít thủy quân đầu. Lĩnh nổi điên làm gì? Nếu là Tiểu Nhị ca nguyện ý, mỗ ra nơi này tự nhiên hoan nghênh. Chiều cái cười ha ha một tiếng, trực tiếp đứng dậy vỗ vỗ bả vai Nguyễn. Tiểu Nhị, thản nhiên nói, định sẽ không gọi huynh đệ thất vọng là được. Một đám Lương Sơn nguyên lão đều bị đột nhiên xuất hiện biến cố làm mộng, tăng thêm chiều cái nói rõ không phải bị bức bách thoái vị. Bọn hắn tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Chờ đám đầu lĩnh rời đi về sau, chiều cái hỏi, đại quan nhân, người nói, Tiểu Nhị ca có phải là thật hay không có thành ý tiến về hải đảo phát triển? Thành ý không nhỏ. Xài đại quan nhân cười tủm tỉm nói. Nguyễn thị ba huynh đệ hành vi quen thuộc cho thấy, bọn hắn đều không phải rất tình nguyện chiêu an tồn tại. Mà lại ở Lương Sơn thủy quân cũng nhận hỗn giang long Lý Tuấn đám người áp chế, còn không bằng đi theo thiên vương ra biển phấn đấu. Thấy chiều cái còn có chút chần chờ, hắn cười nói, Nguyễn Tiểu Nhị lại không có cho thấy thoát ly Lương Sơn. Chỗ kia đại đảo cùng Đăng Châu cách xa nhau không xa. Hướng Lương Sơn cùng hòn đảo hai bên chạy, cũng không phiền phức, có cái gì tốt do dự. Đại quan nhân nói chính là nào đó lấy tướng. Sự tình đến mau chóng làm thỏa đáng. Không phải chờ Lương Sơn thật, tiếp nhận triều đình chiêu an. Ngược lại không dễ làm. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.